Chương 603, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 9. Tây Lăng Mặc đột nhiên có loại đi nhầm Sở Tiêu đi ô cảm giác. Đây là hắn cái kia trầm mặc ít nói tiểu trợ lý hoặc là nói, dạng này nàng mới là thật Tô Tình Tình, mà trước đó hắn nhìn thấy, chẳng qua là bị che giấu giả tượng hắn mặc dù cầm cái kim long thưởng tốt nhất nhân vật nam chính, còn không có đến có thế kinh động La Hoài tới cùng Giang Tự Bình cấp người tình trạng. Lâm Tịch quỷ dị cười một tiếng, làm đến số điện thoại, còn lại giao cho ta. Tây Lăng Mặc ngơ ngác kinh ngạc không tự giác há to mồm, một tiếng hiểu đường tỉ kém chút không có la ra tới. Tô Tỉnh Tình hai tròng mắt sáng tỏ, khuôn mặt nhỏ trên bộ này tràn đầy tự tin dáng vẻ, cực kỳ giống hiểu đường tỉ. Thế nhưng là nghĩ đến Chu Hiểu Đường, trong lòng của hắn chính là đau xót, nếu như nàng ở đây, khẳng định có thể cùng Tô Tỉnh Tỉnh làm một đôi hảo khuê mật đi, các nàng xem đứng lên đều là như vậy thông minh, ngũ quan mặc dù không phải thực xuất sắc, có thế kia một đôi sán như sao con người, lại làm cho bao nhiêu mỹ nhân thất sắc. Lâm Tịch buồn cười nhìn hắn bộ này ngốc dạng, không biết như thế nào, thế mà nhớ tới vừa mới đến cộng đồng lúc A Lê Xuân bộ dáng, bây giờ người ta biến thân siêu. Manh tiểu mỹ nữ, lại xuân lại trung nhị qua chư nở dê màu đen đã cũng không còn thấy. Cũng may Tây Lăng Mặc loại này tiểu minh tinh sẽ không như những cái kia lưu lượng cự tinh mỗi ngày loay hoay con quay. Ngày thứ hai Lâm Tịch căn dặn hắn ở lại nhà, không có việc gì đừng khắp nơi loạn lắc. Mặt khác nếu như Giang Tự Bình tìm đến hắn, nhất định phải thông báo chính mình, đồng thời nhớ lây không muốn ký tên hắn mang đến bất kỳ vật gì, phải giống như đề phòng địch nhân đồng dạng đề phòng cái này người đại diện. Ảnh đế đại nhân ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nghe lời giống hải tử. La Hoài người này tính tình thật không tốt, thế nhưng lại là trong vòng giải trí số lượng không nhiều chịu chân tâm thật ý vì chính mình nghệ nhân dự định người đại diện. Này cố nhiên là Lâm Tịch lựa chọn hắn làm Tây Lăng Mặc người đại diện lý do một trong, một cái khác lý do thì là bởi vì hưởng dự quốc tế đại đạo diễn Thiệu Giật Điển. Thiệu Giật Điển sẽ tại hơn một tháng sau bắt đầu chuẩn bị quay chụp một bộ chiến tranh đề tài đại chế tác điện ảnh. Mà Thiệu Giật Điển cùng La Hoài là cởi chuông bút bê tình nghĩa, lúc trước Thiệu Giật Điển giữa đường xuất ra ngộ thượng đạo diễn một chuyến này, còn phải may mắn mà có La Hoài tiến cử. Tây Lăng Mặc cũng không phải là cái loại na y chỉ có tướng mạo tiểu thị tươi, hắn kỳ thật thật là cái nhan giá trị, diễn kỹ song thượng tuyến hảo diễn viên, không làm gì được thiện kinh doanh ngành giải trí quan hệ nhân mạch, cho nên mới vẫn luôn không nóng không lạnh. Trong vòng giải trí, vĩnh viễn không thiếu tuấn nam mỹ nữ cùng diễn kỹ cao siêu người. Đây cũng chính là vì cái gì các loại quy tắc ngầm tràn lan, người người thống hận nhưng lại nhiều lần cờ ơ mở không chỉ nguyên nhân. Thử nghĩ một chút, một bộ chỉ cần 10 người điện ảnh, lại động một tí có hơn 1000 người đang đợi chia cắt bên trong nhân vật, vì có thể trở thành một người chiến thắng, ai không phải vắt hết óc hoa quốc truyền hình điện ảnh nghiệp từ đầu đến cuối ở vào một loại có diễn kỹ không có tài nguyên, có tài nguyên không có diễn kỹ vòng lẩn quẩn bên trong, cũng khó trách làm người lên án. Lao bách tính nhóm cơ hồ đều là một bên mắng một bên tại nhìn. Tất nhiên, chỉ vì Liếm Bình Phong xem yêu đậu phấn nhóm ngoại trừ. Lâm Tịch sở dĩ biết cái này, là bởi vì tại kịch bản bên trong, thỏa nghiêm cho La Hoài dẫn tiến một vị rất nổi danh Lao Trung Y Điề, chứa khỏi hắn mẫu thân trùng gió, làm tê liệt hơn 3 năm Lao Thái Thái chống gậy có thể độc lập đi lại. La Hoài là cái rất khó được đại hiếu tử. Bởi vì phần nhân tình này bất đắc dĩ trợ giúp thỏa nghiêm hướng Thiệu Giật Điển để cử diễn kỹ còn có thể Tống Tuyết Kiều. Chính là bộ phim này làm Tống Tuyết Kiều bắt đầu chân chính bộc lộ tài năng, thu hoạch được năm đó Oscar tốt nhất nữ phối đề danh thưởng, mặc dù cuối cùng không lấy được giải thưởng, lại nhất cử trở thành trong nước diễn kỹ đảm đương 4 tiểu hoa đán một trong. Cùng nói hao hết tâm lực nghĩ biện pháp đi trợ giúp Tây Lăng Mặc tránh né những cái kia mưa bom báo đạn, còn không bằng đón đầu mà lên. Đem hắn chế tạo thành quốc bên trong một tuyến diễn viên. Đợi đến Tây Lăng Mặc có lực ảnh hưởng nhất định về sau, liền xem như thỏa nghiêm muốn động thủ cũng muốn suy nghĩ một chút, mà không phải như bây giờ dạng này muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ. Ngươi a, cái gì cũng không bằng tự thân cường đại. Ngươi trưởng thành cái bánh bao dạng, chẳng lẽ còn quái cầu đi theo bây giờ nàng thần hồn bị hao tổn, tinh thần lực tùy tiện không thể vận dụng, nàng ngược lại là có thể nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Đến lúc đó trực tiếp bắt lấy thỏa nghiêm, nhưng vấn đề là, thỏa nghiêm phía sau còn có thỏa ra. Trừ phi nàng cùng Tây Lăng Mặc chuẩn bị mai danh ẩn tích cả một đời. Thỏa nghiêm là khẳng định phải thu thập, còn có Tống Tuyết Kiều cái kia tâm cơ kỹ nữ, như vậy hại chết hai đầu mạng người còn yên tâm thoải mái ra súc, không thu thập chẳng lẽ còn giữ lại đấu địa chủ sao? Có thế trên thế giới này ác nhân có nhiều lắm, nàng cũng chỉ có 3 năm thời gian đi giải quyết những chuyện này, cũng không thể làm Tô Tỉnh Tỉnh thần cản giết thần, Phật cản giết Phật cho Tây Lăng Mặc làm cả một đời vệ sĩ đi. Tây Lăng Mặc cường đại, mới là giải quyết vấn đề căn nguyên. Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ thời điểm cũng đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào nhanh chóng làm Tây Lăng Mặc trưởng thành. Lựa chọn một đầu chính xác con đường liền mang ý nghĩa đã thành công một nửa. Lâm Tịch QNZ tốt, Tây Lăng Mặc cũng được, tại ngành giải trí muốn chính mình đi tìm tài nguyên, không khác lạnh tay nắm lấy nhiệt no NZ bánh bao, cho nên La Hoài chính là đầu kia chính xác đường tắt. Mà thu mua La Hoài thẻ đánh bạc, vừa lúc là bây giờ cùng đến cũng nhanh muốn đi uống gió Tây Bắc hai người có thế xuất ra nổi. Còn danh lão Trung Y Di lão tử là Y Cốc truyền nhân đã thông La Hoài điện thoại thời điểm. Hắn chính không biết với ai tại cãi nhau, khi thế bàng bạc một tiếng sư tử hứng uy, tìm ai kém chút không có chấn vỡ Lâm Tịch mảng nhĩ. Lâm Tịch nhanh lên nghiêng đầu tránh thoát lần này sóng âm công kích, nói, ngươi là La Hoài sao? Tây Lăng Mặc buồn bực ngán ngẩm ở lại nhà, cảm thấy chính mình đều nhanh thành tiểu thư khuê các, tiếp vào Lâm Tịch điện thoại lúc giật nảy mình. Cái gì đàm phán thành công? La Hoài muốn trước nhìn một chút ta. Hắn một cái tay nhéo nhéo bắp đùi của mình, đau đến hắn một cái giật mình. Hoàn toàn chính xác không phải nằm ngộng. Tây Lăng Mặc nhanh lên thu thập sẵn sàng, đánh xe taxi, thẳng đến Lâm Tịch nói địa phương. Biết phải đối mặt người là La Hoài, trên đường đi hắn khẩn trương đến tay đều có chút run rẩy, giống như về tới chính mình lần thứ nhất quay phim lúc tình hình. La Hoài là trong nhà thấy hắn, trong phòng khách, đỡ lạt mạ trên màn hình TV ngay tại phát hình hắn kia bộ lấy được thưởng tác phẩm gặp lại, Bạch Cá Heo. Tây Lăng Mặc thoáng có chút câu nệ ngồi xuống. La Hoài thản nhiên nói, diễn kỹ không sai, rất có sức kéo, tính dẻo mạnh, thế nhưng là ta thực hoài nghi những năm này ngươi rốt cuộc đang làm gì, hoặc là nói, những năm này làm ngươi người đại diện, Giang Tự Bình rốt cuộc đang làm gì? Tây Lăng Mặc đang suy nghĩ trả lời thế nào hắn vấn đề, đã thấy chính mình tiểu trợ lý theo trong một cái phòng run run rẩy rẩy đỡ ra một cái lao thái thái. Lao thái thái cơ hồ hơn phân nửa thân thể lực lượng đều dựa vào tại Tô Tỉnh Tỉnh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trên. Một chân hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, cái chân còn lại thì chậm rãi kéo đi qua, sau đó lại lặp lại phía trên động tác. Mà vốn còn tới một mặt trào phúng La Hoài đột nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tiếp theo là không thể tin cuồng hỉ. Hắn vọt ra mấy bước dục muốn đỡ lấy Lao Thái Thái, Lâm Tịch lại mỉm cười vây vây tay, đừng đỡ, làm chính nàng chậm rãi đi. La Hoài nghe lời như cái hài tử, một bước nhỏ theo ở phía sau, trong miệng lẩm bẩm. Mẹ, ngươi chậm một chút, mẹ, ngươi đừng vội. Lao thái thái rốt cuộc tại Tây Lăng Mặc bên cạnh ngồi xuống, mặt trên nước mắt tuôn đầy mặt. 3 năm, không nghĩ tới ta cái này tàn phế còn có thể đứng lên. Nàng dùng có chút run rẩy tay tại nhẹ nhàng vuốt ve hai chính mình chân, như là tại nhìn một cái hiếm thấy chân bảo. Cho ta 1 tháng thời gian, ta có thể để cho Lão thái thái chính mình đi lại. Lâm Tịch bình tĩnh nói, ta muốn biết. La tiên sinh có phải hay không chuẩn bị ký Tây Lăng Mặc đây? Nghe nói cuối tháng nguyệt phiếu gấp đôi nha.